Chương 202, kẽ hở. Không phải khí không có khả năng liền người xạ đều có thể làm được sự tình, ta không có khả năng làm không được. Yêu Linh Đại Thánh cúi đầu, nhìn về phía trong tay hắn năng lượng cầu, túi đầu lúc tay cũng chậm rãi buông ra. Người này lúc đầu giống như Inuyasha giống nhau, đem hai tay tụ khép lại. Ở hai tay lực lượng dưới áp chế, cùng với tự thân lực lượng tinh thần dưới sự khống chế, hắn yêu lực mặc dù không như khí ổn định, nhưng cũng miễn cưỡng bảo trì năng lượng cầu hình thái. Từ góc độ này mà nói, Yêu Linh Đại Thánh thực lực quả thực vô cùng mạnh mẽ. Dù sao liền mù cụ rổ đều không biết mình có thể hay không áp chế một cách cưỡng ép yêu khí. Bất quá ở Yêu Linh Đại Thánh buông tay ra quan sát năng lượng cầu lúc, kinh biến xảy ra. Năng lượng đó cầu giống như là một khối rơi vào trong nước đá vôi, tản mát ra kinh người nhiệt lượng, đồng thời còn có ánh sáng chói mắt tuyến chiếu hướng bốn phía, dường như thật thành một cái khí công ba. Thế nhưng mù cụ rổ có thể không phải là không có thông thường người, ngũ ba linh cho dù trễ mãi nữa cũng nhìn ra được. Yêu Linh Đại Thánh năng lượng cầu sẽ có loại này phản ứng là bởi vì Yêu Linh Đại Thánh đã mất đi khống chế lực. Yêu Linh Đại Thánh phát hiện tình huống không ổn, mã thượng tướng năng lượng đạn ném lên bán không nói, không đùa, không đùa, thật không biết nhân loại các ngươi tại sao muốn dùng nguy hiểm như thế phương thức chiến đấu. Kỳ thực mũ củ rộ rất muốn nói, giờ dạ gồng bạn thế giới các chiến sĩ đều sử dụng phương thức này công kích, làm sao lại không phải thấy bọn họ gặp phải loại tình huống này chính mình năng lực không đủ. Cũng không thể đem hát qua đều quăng trên người người khác. Hơn nữa, Yêu Linh Đại Thánh đem năng lượng đạn ném lên bán không, hoàn toàn là đà điểu vậy lừa mình dối người hành vi. Hắn cho rằng làm như vậy liền có thể giải quyết vấn đề mù cụ dầu ngẩng đầu. Tự tiếu phi tiếu nói, Yêu Linh Đại Thánh, ngươi biết mình đang làm gì không? Nơi này chính là ngươi tiểu thế giới. Ngươi tiểu thế giới khẳng định không phải giống như phía ngoài thế giới giống nhau trời cao đất rộng. Ngươi đem năng lượng đạn ném lên đi. Thật không sẽ đối ngươi tiểu thế giới tạo thành phá hư. Mù cụ rổ vẫn như cũ rất nhẹ nhàng, tận tình chế rêu Yêu Linh Đại Thánh. Hắn xưng Yêu Linh Đại Thánh tiểu thế giới vì tiểu thế giới, đương nhiên là cho mặt mũi nói. Chính là một cái yêu quái thế giới đại yêu quái, làm sao có thể có mở tiểu thế giới năng lực nhiều nhất, Yêu Linh Đại chế tạo ra chỉ là một không gian nhỏ mà thôi. Một cái yêu quái mở ra tới không gian nhỏ, đương nhiên cũng không có thể ngắm diện tích của nó có bao nhiêu lớn. Chỉ thấy Yêu Linh Đại Thánh năng lượng đạn bay lên chừng 30 thước cao, sau đó giống như là gặp phải trở lực giống nhau dừng lại, ở giữa không trung nhanh chóng bành trướng. Nó sở dĩ dừng lại, không cần nghĩ cũng biết là bởi vì đụng vào cái không gian này điểm cao nhất, lập tức phải bạo tạc. Nếu có thể số lượng đạn ở chỗ này bạo tạc, thật không biết sẽ cho Yêu Linh Đại Thánh không gian mang đến bao nhiêu phá hư. Mù Cù Dồ cũng vô cùng hiếu kỳ, đến tột cùng là Yêu Linh Đại Thánh không gian rắn chắc, còn là hắn lực công kích cường hãn. Ở mù củ rổ âm thầm đoán đồng thời, hắn cũng chú ý tới Yêu Linh Đại Thánh sắc mặt trắng bệnh một mảnh, nhìn như thân thể đơn bạc hắn dĩ nhiên không muốn sống bay lên, nhằm phía giữa không trung năng lượng cầu. Nếu như nói Yêu Linh Đại Thánh không gian còn có thể hơi chút cùng năng lượng cầu đối kháng một cái, như vậy mất đi nội tạng hắn tuyệt đối không có cách nào khác gánh vác năng lượng cầu bạo tạc. Xem ở Yêu Linh Đại Thánh toàn tâm toàn ý trợ giúp Inuyasha đám người phân thượng, mù cụ rồ có thể không thể nhìn hắn bị tạc chết. Mù cụ rồ vội vàng dùng dẫn lực đem hắn lôi kéo xuống nói, Yêu Linh Đại Thánh, ngươi làm cái gì mệnh cũng không cần. Yêu Linh Đại Thánh cấp bách đến mặt đỏ dần, ở mù cụ rồ dẫn lực dưới kịch liệt dãy rua, dường như miêu trảo xuống con chuột. Từ trước đến nay Vân Đạm Phong khinh Yêu Linh Đại Thánh dĩ nhiên trở nên vội vàng như thế, thực sự ngoài mù cụ rồ dự liệu. Hắn lớn tiếng kêu lên, mù cụ dầu ngăn cản nó, cái không gian này là ta phế đi lão đại công phu mịch có chế tắc thành công, ta không muốn nó phá hư. Mù cụ dầu ngăn cản Yêu Linh Đại Thánh quá trình nói đến nói ngắn, thế nhưng lấy tốc độ của bọn họ, trước sau tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 2 giây. Ở Yêu Linh Đại Thánh tiếng nói rơi xuống sát na, kỳ thực Yêu Linh Đại Thánh năng lượng cầu đã sắp muốn bạo tạc. Mù cụ dầu vội vàng dùng dẫn lực đem trói buộc, cũng khiến nó tại chính mình dẫn lực hạn chế dưới bạo tạc. Với năng lượng cầu nổ tung trong nháy mắt, mù cụ rồ cũng tinh tường cảm giác được năng lượng cầu uy lực, cùng giờ dạ gổng bản thế giới Son Gỗ Củ ca ca một quyền uy lực không sai biệt lắm. Loại trình độ này uy lực đối với hôm nay mù cụ rồ mà nói, thật cùng bị môi đạp một cước không sai biệt lắm. Mù cụ rồ nhịn không được nhổ nước bọt nói, Yêu Linh Đại Thánh, ngươi vừa rồi dùng mấy thành lực lượng. Yêu Linh Đại Thánh trừng đại mắt nhìn mù cụ rồ, mặt mo có chút hồng, đại khái 8 phần 10. 8 phần 10 lực lượng cũng chỉ có loại này trình độ sao? Mù Cụ Rồ bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói, ta quả thực không nên đối với lực lượng của các ngươi tầng thứ có quá cao kỳ vọng, bất quá loại trình độ này lực phá hoại là có thể phá hư không gian của ngươi, không gian của ngươi không khỏi quá yếu đuối. Yêu Linh Đại Thánh trong nháy mắt đỏ lên khuôn mặt, không phục cải, đó là bởi vì không ai có thể phá hư không gian của ta. Ta lộng bền chắc như vậy có ích lợi gì? Ngươi cho rằng người người đều có ngươi lực lượng như vậy? Bất quá nói thật, ngươi vừa rồi ngăn cản ở lực lượng của ta bạo tạc, đại khái dùng mấy thành lực lượng. Yêu Linh Đại Thánh vừa dứt lời, liền quái tiếu Mù Cụ Rồ làm sao có thể không phải minh bạch ý tứ của hắn. Hắn khẳng định cho rằng Mù Cụ Rồ cũng dùng không ít lực lượng, cho nên muốn dựa vào cái này vãn hồi vài phần bộ mặt. Phải biết rằng, cho dù là thực lực giống nhau người, cũng không khả năng ngăn trở đối thủ loại này công kích, phá hư so với kiến thiết tới dễ dàng. Bất quá quy tắc này ở Mù Cụ Rồ trên người vô hiệu chính là, hơn nữa Mù Cụ Rồ phải trả lời Yêu Linh Đại Thánh vấn đề QNZ không dê ra NZ. Bởi vì hắn cũng không biết mình dùng mấy thành lực lượng. Như vậy cũng tốt so với một người bình thường đẻ chết một con kiến, sau đó có người hỏi hắn dùng mấy thành lực, vấn đề như vậy căn bản là không có cách trả lời. Mù Cụ Rồ lạnh nhạt nói, đại khái là bóp chết một con muỗi lực lượng à, ngươi cảm thấy là bao nhiêu thì bấy nhiêu. Không có khả năng. Yêu Linh Đại Thánh lao khuôn mặt làm khó dễ, nhất thời giơ chân. Mù Cụ Rồ không thèm đếm xỉa đến hắn, tiếp tục quan sát Inuyasha tình huống bên kia. Inuyasha đám người và con kia xà hình yêu quái đại chiến nửa ngày, từ đầu đến cuối không có biện pháp làm gì được đối phương, ngược lại làm cho đối phương càng ngày càng mạnh. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, khả năng Yêu Linh Đại Thánh nội tạng đều nhanh muốn bị triệt để hấp thu. Kaguya trầm giọng nói, Inuyasha, ngươi được chưa? Thực sự không được thì đem Mù Cụ Rồ mời đi theo a. Đại một, ba không được ngươi buông tha giết chết Nạ Dạ cùng Võng Lượng Hoàn, để Mù Cụ Rồ đem hắn thu thập hết. Không được. Kaguya lời nói giống như là xúc động Inuyasha trong lòng vết sẹo, để Inuyasha khí cấp bại phôi quát, ồn ào quá, ta có thể đánh bại hắn chỉ cần có thể dùng thiết toái nha. Ta nhất định có thể đánh bại hắn. Mù Cụ Rồ hoàn toàn có thể lý giải Inuyasha tâm tình. Bởi vì Inuyasha đã biết Nạ Dạ chính là để hắn cùng Kikyo tự tương tàn giết thủ phạm. Hiện tại có một giết chết Nạ Dạ cơ hội đặt trước mặt, hắn vô luận như thế nào cũng không thể buông tha. Chính mình báo thù cùng mượn Mù Cụ Rồ tay báo thù, căn bản là hai việc khác nhau. Cả gụ dạ trầm mặc một lát sau nói, được rồi, nếu quả thật cần thiết toái nha. Ngươi e rằng có thể thử xem dùng khí công ba công kích Yêu Linh Đại Thánh phong ấn chi khóa, xem có thể thành công hay không phá vỡ. Thế nhưng ngươi đừng quên nhớ chính mình phải nắm giữ chân chính thiết toái nha nội dung quan trọng.